chỉ dãy dụa một lúc rồi để Hoa Tinh tùy ý ôm mình. Giờ phút này trong lòng Trương Tuyết rối loạn vô cùng, nàng đã biết rõ đây là chuyện không nên làm, nhưng lại hy vọng nó xảy ra. Không lẽ đây thực sự là ước muốn chân thật từ đáy lòng? Hoa Tinh đương nhiên không rõ nàng đang suy nghĩ gì, chỉ biết ôm chặt lấy nàng, dán sát bộ ngực đầy đặn, mềm mại của Trương Tuyết vào vai mình, cảm thụ một chút tư vị của nàng. Hắn đang suy nghĩ xem hắn có phải là người xấu hoàn toàn hay không? Ôm mỹ nữ như vậy, nhưng hắn lại có thể kiềm chế. Có khi nào hắn đã quang minh chính trực thái quá hay không? Hoa Tinh mang theo Trương Tuyết rất nhanh chóng quay về lại nơi ở của nàng. Thân hình Hoa Tinh dừng lại, hữu thủ siết chặt lấy nàng, cảm nhận một lần nữa bộ ngực mềm mại co giãn của nàng. Mỉm cười nói, cảm giác thật tuyệt, đáng tiếc lại quá ngắn, nhưng ta sẽ không quên. Dứt lời rời tay khỏi Trương Tuyết, để thân thể nàng nhẹ đáp xuống tiểu viện. Trương Tuyết ngẩng đầu nhìn Hoa Tinh, không nói gì thêm, lúc này nàng biết nói gì chứ. Mọi thứ Hoa Tinh đều đã nói rõ ràng, nàng chỉ có thể tránh né mà thôi. Nhìn Hoa Tinh rời khỏi, Trương Tuyết than nhẹ một tiếng, quay người đi vào phòng. Nằm trên giường một lúc lâu Trương Tuyết vẫn không thể bình tĩnh được. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của Hoa Tinh lại hiện lên. Nhớ lại cảm giác Hoa Tinh đã ôm nàng, Trương Tuyết lại tự mắng mình là vô sỉ, thật khó có thể tha thứ. Nàng đương nhiên hiểu động tác đó của Hoa Tinh là để chiếm tiện nghi của nàng. Nhưng nàng lại không hề kháng cự. Nghĩ một lúc, Trương Tuyết lắc đầu để cho mọi thứ trong đầu được xóa nhòa. Quên đi chuyện vừa xảy ra, Trương Tuyết không thể hiểu được bản thân mình đã lớn tuổi. Còn có thể động tâm với nam nhân khác ngoài chồng nàng. Thật là không thể tha thứ được, nằm nghe tiếng côn trùng vọng vào. Nàng quyết định chờ khi hoa hội chấm dứt thì sẽ quay về Hoa Sơn. Quên hết thảy mọi chuyện, việc nàng gặp Hoa Tinh chỉ là xảo ngộ mà thôi. Không có gì khác nữa, bóng đêm rồi cũng trôi qua. Phía chân trời đông đã tỏa ra ánh sáng, ám chỉ một ngày mới lại bắt đầu. Những chuyện gì đang chờ đợi Hoa Tinh? Cách chương.